Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 933, triệt để mắt trợn tròn. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tốt, tốt, tốt, hồn thanh cơ hồ là giận quá thành cười. Lại không nói nhảm, kinh khủng thần hồn lực lượng, giống như thiên hà thác nước một chút nghiêng mãnh liệt mà ra. Hô hô hô, hồn lực bàng bạc đến làm cho người tê cả da đầu. Giống như vô cùng vô tận, từ thần hồn của nàng thức hải bên trong điên cuồng nhộn nhạo lên. Thị giác hiệu quả quá mức chấn động, từ xa nhìn lại, như có ngàn vạn đầu hồn ma tại cắn xé, thôn phệ, đi tới, vạn hồn sát, hồn thanh từng chữ nói ra, uống ra hồn kỹ danh xưng. Âm thanh dập dờn, tựa như hồn trùy, chui vào không khí, làm cho người màng nhĩ xé rách, trái tim run rẩy, chí cường thần hồn uy áp, hướng phía bốn phương tám hướng ép đi. Như vậy một cái chớp mắt, chung quanh, những cái kia vây xem người tu võ, cả đám đều gắt gao ôm mình đầu lâu, chỉ cảm thấy thần hồn của mình trong thức hải phảng phất là đột nhiên bị thần lôi oanh kích đồng. Dạng, cuồn cuộn vang vọng, hướng tới bạo liệt, đau toàn tâm, càng thậm chí hơn, một chút thần hồn không gian không đủ vững chắc người tu võ. Trực tiếp liền thần hồn sụp đổ, tâm cảnh tan rã, ngất đi, quá mạnh, cơ hồ mỗi một cái người tu võ cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hung hăng nuốt, từng ngụm lại một ngụm, há hốc mồm ra. Trên gương mặt dữ tợn tất cả đều là trắng bệch, liền xem như Thịnh Ứng Khôn, đồng dạng hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy biên độ lớn hơn, liền xem như hắn, đều cảm nhận được khó mà hình dung nguy hiểm, áp lực, có thể nghĩ hồn thanh thực lực khủng bố đến mức nào. Ngay cả bọn hắn những này không phải bị hồn kỹ nhằm vào người. Đều cảm nhận được như thế khủng bố, như thế áp lực. Như vậy, làm vạn hồn sát, bị khóa định người, lại phải gặp nhiều hung tàn uy áp công kích đây, đơn giản không dám tưởng tượng. Nạp Lan Khuynh Thành đã như vậy tuyệt vọng, nàng đứng ở nơi đó, chỉ có một loại tâm thần bị sinh sinh nghiền ép, xé rách thấu xương đau nhức, còn có tuyệt vọng. Sư tôn quả nhiên là dùng hết toàn lực, thậm chí 200% dùng hết toàn lực. Sư tôn chính là muốn Tô Trần chết a, mà Tô Trần có thể còn sống khả năng. Lý trí nói cho Nạp Lan Khuynh Thành, vô hạn hướng tới số không, mà nàng cái gì đều không làm được. Nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó, tận mắt nhìn thấy Tô ca ca chết trong tay sư tôn. Nạp Lan Khuynh Thành không cách nào hình dung chính mình giận. Hận, đáy lòng của nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Báo thù, vì Tô ca ca báo thù. Cho dù là chính mình sư tôn, cũng ở đây không tiếc. Nạp Lan Khuynh Thành đối với hồn thanh sinh ra nồng đậm. Cực hạn sát ý, cùng một giây, Thịnh Ứng Khôn gắt gao cắn răng. Đã quyết định muốn xuất thủ, hắn liên tục đánh giá cao hồn thanh thực lực, thật không nghĩ đến, đợi đến hồn thanh thật xuất thủ một sát na, hắn vẫn cảm thấy chính mình đánh giá thấp, cho nên, hắn chờ đã không kịp, chờ không nổi hiện tại liền xuất thủ cứu người. Nhưng mà, đang khi hắn muốn xuất thủ thời điểm, theo bản năng nhìn Tô Trần liếc mắt, lại chấn động mạnh một cái. Đôi mắt hung hăng co vào. Chuyện gì xảy ra? Tô Trần vậy mà nhìn lên tới bình bình đạm đạm. Thậm chí, nụ cười trên mặt đều không có một tia biến mất. Cùng trước đó, giống nhau như đúc, không có chút nào biến động. Hơn nữa, nhìn lên tới, Tô Trần căn bản không giống như là giả bộ, hay là dùng hết toàn lực chống cự sau ra vẻ lạnh nhạt. Thậm chí, Thịnh Ứng Khôn có loại ảo giác, Tô Trần cũng không có làm gì, liền đứng ở nơi đó, sau đó, hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể. Thịnh Ứng Khôn xác định, liền xem như chính mình, nếu như giờ phút này là Tô Trần, cũng sẽ gian nan, cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ khống chế không nổi ngăn cản, phản kháng, tránh né, dầu gì, cũng sẽ không sắc mặt không thay đổi a. Thịnh Ứng Khôn đơn giản muốn điên rồi. Hắn đã sống trên trăm vạn năm, lão quái vật bên trong lão quái vật, thấy qua rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cần phải so giờ phút này trước mắt còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Không có, Tô Trần biểu hiện cùng yên tĩnh, đơn giản đổi mới suy nghĩ của hắn xem. Thế giới quan, Thịnh Ứng Khôn mộng, hồn thanh làm sao không phải là, nàng coi là, làm nàng vừa thi triển hồn kỹ, Tô Trần liền sẽ trực tiếp thần hồn yên diệt, thần hồn thức hải bạo liệt, liền sẽ chết triệt triệt để, liền sẽ hồn phi yên diệt. Nhưng trước mắt, hồn thanh kia già nua con ngươi đều muốn bay ra ngoài. Không, không có khả năng. Tiếp theo, hồn thanh cơ hồ là hô lên tới, già nua trong con ngươi sát ý lần nữa ngưng tụ. Càng thêm kiên định, càng thêm rét lạnh, thiên hồn kích, hồn thanh lại quát, thần hồn tái xuất, cuồn cuộn làm, giống như hải khiếu đánh tới, khí thế kinh sợ bên trong, hồn lực có linh, không ngừng ngưng tụ, nhanh chóng thành phong, từng đạo gai nhọn bén nhọn tới cực điểm, rét lạnh tới cực điểm, chướng mắt tới cực điểm, tinh tế tới cực điểm. Mỗi một đạo gai nhọn đều phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy tâm thần, tư duy, linh hồn, làm cho người cũng không dám nhìn. Dạng này một đạo hồn đâm, chỉ cần một đạo liền có thể chu sát tổ thánh cảnh một tầng, hai tầng người tu võ, trực tiếp xuyên thủng thần hồn của bọn hắn thức hải. Như vậy kinh khủng, mà hồn thanh phát huy hồn đâm, đâu chỉ một cái, trọn vẹn trăm ngàn rễ cùng một chỗ, tất cả đều khóa chặt Tô Trần. Từ xa nhìn lại, da đầu nổ tung đồng dạng run lên. Đi, một lát sau, hồn thanh khoát tay, lập tức, kia trăm ngàn đạo hồn đâm, tựa như là bị nghiên lửa hỏa tiễn, khó có thể tưởng tượng tốc độ nương theo. Tất cả đều vô cùng rõ ràng, chuẩn xác vô cùng khóa chặt Tô Trần thần hồn thức hải. Kiên quyết mà đi, một phần 100.000 cái hô hấp sau, mắt thường đều có thể thấy, tất cả hồn đâm, đều nhất nhất chui vào Tô Trần thần hồn thức hải, mỗi người đều nhìn thấy, hồn thanh nhẹ nhàng thở ra, mà Thịnh Ứng Khôn thì là thân thể run lên, mặt không có chút máu, cả người thất hồn lạc phách, hồn thanh, thiên hồn kích, phát huy quá nhanh. Nhanh đến hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Tô Trần liền bị đánh trúng. Thịnh Ứng Khôn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đều muốn hắc ám. Tô Trần bị đánh trúng, thần hồn tất nhiên sẽ toàn bộ xé rách, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trăm ngàn vạn năm qua lớn nhất hy vọng cùng kỳ vọng, thoáng cái liền không có. Thịnh Ứng Khôn thậm chí đều có chút tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Con mắt đều đỏ như máu, đỏ như máu. So với Thịnh Ứng Khôn chỉ có hơn chứ không kém chính là Nạp Lan Khuynh Thành. Nạp Lan Khuynh Thành tại kia sau một sát na, rõ ràng là khí huyết công tâm, khóe miệng một vòng tinh hồng, cả người đều uể oải, giống như bị rút khô thọ nguyên. Nhưng mà, một cái hô hấp sau, còn có chiêu thức gì sao? Để cho người ta toàn thân rét lạnh chính là Tô Trần lại, vậy mà mở miệng, còn là kia nhàn nhạt, mang theo một chút nghiền ngẫm, khinh thường nụ cười âm thanh. Tô Trần cả người nhìn lên tới, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Rõ ràng, tất cả mọi người trông thấy kia trăm ngàn đạo hồn đâm chui vào Tô Trần chỗ mi tâm, tiến vào Tô Trần thần hồn thức hải a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, mọi âm thanh yên tĩnh, triệt để trợn tròn mắt. Không nói Thịnh Ứng Khôn cùng Nạp Lan Khuynh Thành là như thế nào từ địa ngục đến thiên đường, là như thế nào một loại cuồng hỉ, sợ hãi, vui đến phát khóc, hồn thanh bản nhân lại là run run, không ngừng run rẩy, không ngừng lắc đầu, căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, không tiếp thụ được, làm sao đều không tiếp thụ được. Bởi vì không có bất cứ lý do nào có thể dùng để giải thích. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.